Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hiền giả đều có con dấu và chữ ký riêng, không thể nào bị giả mạo. Đặc biệt là hai vị hiền giả ma thuật sư và hiền giả nữ hoàng thường suy một ên xuất hiện trước công chúng này. Các cư dân của thành thế giới đều có ấn tượng khá sâu với con dấu của hai vị hiền giả ấy. Điều qua 2N trọng nhất là thuốc và các vật liệu sinh hóa khác mua bán trên mạng V-kép có nguồn gốc từ viện gen sinh vật đều sẽ có con dấu của hiền giả ma thuật sư 7 ở vỏ hộp. Chỉ cần 22 vị hiền giả xảy ra bất đồng ý kiến, như vậy thánh chiến lần thứ 2 chắc chắn sẽ bùng nổ. Tần Linh Du cũng nhíu mày. Chẳng lẽ bọn họ đã bị giết hại? Có thể giết được hiền giả sức mạnh, cũng chỉ có hiền giả ác ma và hiền giả chiến xa mà thôi. Nhưng hai người này đều khó có khả năng. Bữa tiệc của gia tộc họ Ngọc kéo dài đến 10 giờ tối mới kết thúc. Bà cụ Ngọc hét lên một tiếng thảm thiết. Phó Quân Thâm cất giọng nhàn nhạt, cảm xúc lẫn lộn. Bà tự mình cút đến tòa án đi. Được, tôi biết rồi. Hy Lạc nói. Nữ hoàng đại nhân hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện tranh cử đại gia trưởng. Cũng mong nữ hoàng đại nhân hãy thoải mái, buông lỏng tinh thần. Hai vị hiền giả mặt trăng và hiền giả mặt trời mới trở về không bao lâu. Uy tín của họ trong thành thế giới giới hoàn toàn không thể so sánh với nữ hoàng đại nhân. Tôi, phòng tiệc chìm vào im lặng. Mọi người tiếp tục đi chứ. Đứng ngây ra đây làm gì? Ngũ thiếu gia hét lớn. Toàn những món ăn tươi ngon. Không ăn thì lãng phí lắm. Tại sao hiền giả ma thuật sư lại phải điều chế loại thuốc này? Ngài ấy là thầy thuốc mà. Làm sao có thể như vậy được? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến hiền giả ma thuật sư? Rõ ràng là bà già này ác độc. Hiền giả ma thuật sư lại không biết bà ta cần loại thuốc này để làm gì? Nếu không có hiền giả ma thuật sư, những căn bệnh nan y kia sẽ phải giải quyết thế nào? Ai sẽ trị bệnh cho cách người? Hiền giả ma thuật sư được các cư dân tôn kính là bởi anh ta điều chế được một loại thuốc có thể trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ trung bình của con người. Cũng từ đó mà anh ta được tôn sùng là đấng cứu thế. 12. Hiền giả chính nghĩa. 13. Hiền giả người treo ngược. Sắc mặt của Leroy trầm xuống. Sau đó lạnh lùng chỉ thị. Nói cho Hy Lạc, dồn toàn lực ứng phó cuộc tranh cử đại gia trưởng. Tốt nhất là trực tiếp giải quyết đối thủ khi bọn họ thi đấu bằng vũ lực. Quản gia cung kính đáp. Vâng, thưa nữ hoàng đại nhân. Câu nói kế tiếp bà ta không thể nói thêm nữa. Con dao màu bạc bay. Vụt, đến, xuyên qua vai trái của bà cụ Ngọc và đóng đinh bà ta vào bức tường phía sau. 14. Hiền giả tử thần. 16. Hiền giả ác ma. Bà già ngu ngốc này, tự lôi bản thân vào chuyện này thì th không ôi đi. Còn kéo cả viện hiền giả xuống nước cùng. Miên Hề, Danh Tử Khâm ngẩng đầu. Năm đó ngoài cô và ác ma, còn có ai cũng tham gia phát động thánh chiến? Hiền giả hoàng đế và tử thần. Lăng Miên Hề dừng một chút. Bốn người bọn chị, nói đến thánh chiến, Tần Linh Du cũng có chút hoang mang. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ. Tại sao các người lại thua? Những lời này vừa dứt, trước con mắt của bao người, bà cụ Ngọc buộc phải rút con dao ra. Sau đó, bà ta ngồi xổm xuống, tay ôm lấy chân, thật sự lăn ra ngoài. Ba người này cùng hợp sức vẫn có thể thua. Danh Tử Khâm trầm ngâm, tại sao phải phát động thánh chiến? Cô ta không cho phép bất cứ điều gì ngoài tầm kiểm soát của mình. Hồi tưởng lại đêm hôm ấy, Leroy thậm chí vẫn còn có thể cảm thấy đau ở cánh tay trái và phải của mình. Cô ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra, nếu không sẽ rất mất mặt. Trùng hợp, hai người kia lại đều là người từ nước Hoa đến. Nói không chừng bọn họ sẽ có tiếp xúc với cổ võ giả. 5. Hiền giả hoàng đế. 9. Hiền giả sức mạnh. Em không sao. Tần Linh Du lắc đầu. Nói nhỏ. Chỉ là em không thể nghĩ ra nguyên nhân tại sao cô ta lại làm như vậy. Chỉ có Dụ Tuyết Thanh và Giao Quang là hai hiền giả làm nhiệm vụ cùng cô ấy nhiều nhất. Trừng phạt đúng tội, các khách mời lấy lại tỉnh táo và bắt đầu cầm lại dao nĩa. trực tiếp đứng đầu bảng hot search. Thái độ của phó thiếu gia đã rất rõ ràng. Nếu có người dám lên tiếng, con dao kia sẽ cứa vào cổ họng của người đó. Cho nên các thánh mẫu đều bị dọa đến im miệng. Hy Lạc quay người, lời nói đột nhiên dừng lại. Cô ta ngây người nhìn thấy một nam một nữ đang đứng trước bồn hoa. Bà già này thích dùng đạo đức để trói buộc người thân của mình. Cũng may là phó thiếu gia không lớn lên trong nhà họ Ngọc. Thiểu Ảnh cũng đã trở về gia tộc Liniger. Gây hại hết cho người này đến người khác. Mau cút đi. Phiên những vị thánh mẫu công khai tên họ của mình trên màn hình. Để cho tôi biết được. Sau này nhất định sẽ tránh mặt các người. Chứ không đi cạnh các người chắc chắn có xá lợi văng tung tóe. Năng lực đặc biệt của hai người bọn họ cũng khá giống nhau. Ngoại trừ Hiền giả tràng khờ, Tiết Chế và bánh xe số mệnh đã chết hẳn. Những hiện giả khác vẫn chưa từng lộ mặt. Dụ Tiết Thanh lấy ra một danh sách. Danh tiểu thư, cô xem đi. Hy Lạc nhận thức rất rõ ràng rằng thái độ của những vị khách đối với cô ta đã thay đổi. Tôn trọng nhưng xa cách. Do đó, bọn họ vẫn chưa thể tìm ra kẻ đứng sau giật dây là ai. Mấy người liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Có một số việc không cần phải đi bói toán nữa. Hiền giả ác ma là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Không ai có thể địch nổi. Hơn nữa còn có hiền giả hoàng đế có thể điều khiển. Cùng với hiền giả tử thần khống chế cái chết. Xin lỗi, Lăng Miên hề sững sờ. Hiện tại chị không thể nói những điều này. Doanh Tử Khâm không hỏi thêm câu nào nữa. Gật đầu, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ người nào trong này cũng có thể là người có được lòng trung thành của ma thuật sư và ngôi sao. Nhưng các cư dân chú ý nhiều hơn đến chuyện bà cụ Ngọc xin thuốc của hiền giả ma thuật sư. Cứu, hình tượng của hiền giả ma thuật sư trong lòng tôi đã sụp đổ. Chẳng phải ngài ấy đã gián tiếp hại một số người hay sao? Độc dược là do anh ta điều chế. Anh ta cũng là độc dược sự xếp hạng thứ hai trên bảng xếp hạng của diễn đàn Nóc. Danh Tử Khâm chậm rãi. Nhưng mọi người xem trọng hiện giả ma thuật sư quá rồi. Anh ta chỉ phụ trách chế tạo thuốc. Vị trí của anh ta vẫn không cao bằng ngôi sao. Nghe thấy câu này, Dụ Tiết Thanh nắm chặt lấy tay của Tần Linh Du. Hy Lạc cười lạnh một tiếng. Quay người rời khỏi sảnh tiệc. Cô ta vừa nhận được tin nhắn từ quản gia. Trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2. A Doanh. Chất độc trong cơ thể ông nội phó và khói độc mà bọn em gặp phải ở thành phố đại học đều là do hiền giả ma thuật sư điều chế phải không? Lăng Miên hề nói với giọng lạnh lùng. Chị đi giải quyết anh ta. Leroy nghe xong, bèn bóp nát một cái chén sứ. Quản gia cũng không dám thở mạnh. Ánh mắt Leroy cực kỳ lạnh lùng. Sau khi Hy Lạc nắm quyền điều hành gia tộc Liniger, hãy loại bỏ con trai của Phó Lưu Huỳnh và cái cô đại tiểu thư mà gia tộc Liniger tìm trở về. Ngay sau đó, đoạn video về những gì diễn ra trong bữa tiệc đã được đăng tải trên mạng VK. Những kẻ hủy hoại danh dự của hiền giả sẽ không thể sống sót. Hơn nữa, đã có cổ võ giả trà trộn vào trong thành thế giới rồi. Trong lòng anh ta lúc này đang rất sảng khoái. Bà cụ Ngọc không chỉ có ham muốn kiểm soát con cái của mình mà còn ỷ vào mình là trưởng bối. Ác ý bắt nạt cha mẹ cậu ta. Mọi âm thanh đều dừng lại. Các khách mời kinh ngạc nhìn nha một u. Sắc mặt của Hy Lạc tối sầm lại. Ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Thực sự không có cách nào để bác bỏ điều này. Tiếng nói bất động nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ còn lại lên án công khai đối với bà cụ Ngọc. Quản gia phụ trách thu thập thông tin, báo cáo lại cho viện hiền giả. Tuy nhiên, những thứ này đều là con dấu photocopy. Nhưng cái mà bà cụ Ngọc lấy ra rõ ràng là con dấu in trực tiếp lên. Ngoạ 6Y trừ thuốc mà hiền giả ma thuật sư tự mình điều chế thì không còn khả năng khác. Hai hiền giả chính nghĩa và sức mạnh không rõ tung tích. Danh Tử Khâm tiếp nhận, ánh mắt hơi quét qua, nhíu mày. Tôi không tính toán được tình hình của bọn họ, nhưng có 70, khả năng là đã gặp chuyện bất trắc. Trong số 22 vị hiền giả chính nghĩa và hiền giả sức mạnh thuộc về nhóm mạnh nhất. Hiển nhiên là vẫn còn nghi vấn với hiền giả ma thuật sư. Một đám ba phải gió chiều nào xoay chiều đó. Hơn nữa, hắn còn có năng lực giúp đỡ hiền giả tăng thêm sức mạnh. Về điểm này, không có bất kỳ hiền giả nào có thể cạnh tranh. Đó là lý do mà bọn họ cảm nhận được thời điểm thảm họa cũng là sớm nhất. Nhưng đến hiện tại bọn họ vẫn chưa trở về. 21. Hiện giả thẩm phán. 22. Hiền giả thế giới. Khi nhìn rõ mặt mũi của bọn họ, hai chân cô ta ngay lập tức mềm nhũn ra. Đầu óc ong ong và thoáng chốc ngã nhào. Trước đó, Hy Lạc đã trở về viện hiền giả một chuyến. Tình cờ nhìn thấy hiện giả mặt trăng và hiện giả mặt trời. Cô ta cũng hiểu lý do vì sao Leroy thỉnh thoảng lại nhắc đến hai vị hiền giả. Hóa ra là trong lòng cảm thấy ghen tị. Cách chương.